Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1041, chương 1042, tám khỏa tinh thần. Nguyên đạo nhân dụng tâm cảm ngộ một lát, chỉ là cho dù là hắn, cũng chỉ cảm thấy đại câu la kim thân chỉ là nhiều chút hắn đều khó mà minh ngộ thần vận. Toàn thân kinh mạch bên trong, ở hắn trong nhận thức nhưng không có cái gì biến hóa. Thế là hắn cũng không nhiều nghĩ, chỉ là đem chính mình cái này một đường đến chính mình đối với tôn này kim thân nhận thấy biết đều. Tinh tế nói cho Lâm Ý, tiếp lấy liền không nói thêm gì nữa, chỉ là ở cái này tĩnh thất một góc yên tĩnh ngồi xuống. Lâm Ý thu lại rồi tâm thần, lúc trước mặc dù đã nhiều lần hành lễ, nhưng lần thứ nhất đối mặt cái này đại câu la hình dáng. Hắn vẫn là lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới ở tôn này kim thân trước ngồi xuống, nhắm hai mắt, mang theo chút kính nể, đem thần trí của mình hướng phía kim thân thể nội tìm kiếm. Hắn từ rời đi Nam Thiên Viện bắt đầu, liền từ không ngừng trong chiến đấu trưởng thành, cho dù là những năm kia kỳ so với hắn lớn ra gấp đôi người tu hành, cũng chưa chắc có hắn tao ngộ người tu hành nhiều. Lại càng không cần phải nói giống nguyên đạo nhân dạng này cao cấp người tu hành. Chỉ là mặc kệ là loại nào người tu hành, thể nội kinh mạch rộng lớn trình độ, đều không thể cùng cỗ này đại câu la kim thân so sánh. Thần trí của hắn rơi vào đại câu la kim thân kinh mạch bên trong nháy mắt. Hắn tự thân nguyên khí đồng thời cũng sinh ra rồi loại kia kỳ dị cộng minh. Trong cơ thể hắn khí huyết có chút không bị khống chế chảy xiết bắt đầu, nhưng cũng không có loại kia mất khống chế cảm giác, hơi không khống chế được, ngược lại là hắn cảm giác cùng ý thức. Theo trong cơ thể hắn khí huyết kỳ diệu chảy xiết, hắn ý thức đều thậm chí tựa hồ thoát ly rồi chính mình thân thể. Tiến vào rồi đại câu la kim thân bên trong. Hắn tựa như là đứng ở một cái không gian thật lớn bên trong. Đại câu la những kia vô cùng rộng lớn kinh mạch, tựa như là từng cái rộng lớn không biết chi địa. Hắn ý thức ở trong đó đi xuyên, lại tựa hồ như căn bản chạm đến không đến những này kinh mạch liên thông biên giới. Oanh một tiếng, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, hắn trong nhận thức đột nhiên xuất hiện rồi một mảnh tinh vân. Nối liền cái này mảnh tinh vân kinh mạch tựa hồ đột nhiên mở ra, đem hắn ý thức lập tức đẩy đưa đến cái này mảnh tinh vân trước mặt. Cái này mảnh tinh vân bên trong có vô số tinh thần, rất nhiều sao thần mặt ngoài tựa hồ cũng tản mát ra đáng sợ nguyên khí. Cùng những này đáng sợ nguyên khí so sánh, hắn ý thức tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, bất cứ lúc nào đều sẽ bị chôn vùi. Nhưng kỳ dị là, những này tinh thần tựa hồ thuần túy chỉ là người đứng xem. Liền chết như vậy tịch cố định ở tinh vân bên trong. Cùng hắn ý thức không liên quan tới nhau. Sau đó dần dần những này tinh thần ở hắn trong ý thức càng ngày càng nhỏ. Tựa như là biến mất ở cái này mảnh tinh vân bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại có một khỏa tinh thần. Viên này tinh thần ở hắn trong nhận thức lại là không ngừng biến lớn. Lúc ban đầu tựa như là một khỏa thiên thạch không ngừng hướng phía hắn ý thức tiếp cận. Dần dần lại tựa như là một ngọn núi lớn rút ngắn đến rồi trước người hắn. Viên này tinh thần mặt ngoài toàn bộ đều là tịch diệt lành lạnh khí tức. Loại kia tịch lạnh khí tức tựa như là có thể đem hết thảy đông lạnh thành bột mịn luồng không khí. Lạnh. Ở tinh thần mặt ngoài tùy ý quét sạch, mỗi một cỗ nguyên khí thủy triều lên xuống độ cao đều chỉ ít nhất lên hàng trăm hàng ngàn trượng độ. Cao, hắn ý thức liền ở vào những này nguyên khí thủy triều lên xuống biên giới. Phảng phất hắn chỉ cần lại tiến lên một bước, hắn toàn bộ thân thể cũng sẽ bị cái này luồng không khí lạnh quét sạch ở bên trong. Trong nháy mắt đông thành băng trụ. Sau đó lại bị thổi thành bụi phấn. Bất luận kẻ nào đối với không biết cùng khó có thể lý giải được sự tình luôn luôn lòng mang sợ hãi. Lâm Ý cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này không biết mình nên làm như thế nào. hắn không xác định dạng này sẽ không thật sự đối với mình tạo thành chí mạng tổn thương. Ngay tại lúc hắn do dự giờ khắc này, viên này tinh thần mặt ngoài quét sạch thủy triều lên xuống bên trong. Lại đột nhiên có một sợi cao cao dâng lên, như cùng cự lưỡi đồng dạng rơi vào rồi hắn trên người. Rõ ràng viên này tinh thần mang đến cho hắn một cảm giác toàn bộ đều là tịch diệt lạnh lẽo khí tức. Cỗ này nguyên khí cũng thế. Song khi chân chính rơi vào hắn trên người lúc, sở hữu hàn ý lại tựa hồ như chỉ là từ hắn ngoài thân quét đi qua. Chân chính rơi ở trên người hắn, lại đều là xuân phong hóa vũ loại nhu hòa. Hắn cảm thấy rất mát lạnh, tựa như là ở nóng rực ngày mùa hè. Vọt vào rồi nhiệt độ nước vừa vặn hồ nước, oanh một tiếng, đầy hết thảy cảm giác trong nháy mắt đoạn. Hắn bên tai vang lên chân chính tiếng nổ vang. Hắn sở hữu ý thức cùng cảm giác, tựa như là bị một dòng lũ lớn cuốn đi. Xông về rồi hắn thân thể, lâm ý thức trở về hắn thân thể. Hắn kinh ngạc mở to mắt, hắn nhìn thấy chính mình cùng đại câu la kim thân ở giữa. Có một đạo mắt trần có thể thấy phong lưu ở lưu động. Hắn ý thức đã hoàn toàn thoát ly rồi đại câu la thân thể. Nhưng này loại mát lạnh tinh thần nguyên khí, nhưng như cũ không ngừng thấm vào lấy hắn thân thể. Hắn cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy là căn này tĩnh thất nóc nhà. Chỉ là ở hắn trong nhận thức, hắn cảm thấy rồi dị thường xa xôi bầu trời sao bên trong. Viên kia tinh thần chân thực tồn tại. Hắn hít thật sâu một hơi, lần nữa xác định loại này cảm giác cũng không phải là hư ảo, mà là vô cùng chân thực. Hắn cùng viên kia xa xôi tinh thần đã kiến lập rồi một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Phát sinh ra cái gì? Cách hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về một mực đang lẳng lặng mà nhìn hắn Nguyên đạo nhân, hỏi nói: ngươi cùng đại câu la kim thân lại lên nguyên khí cộng minh. Chỉ là lần này cùng lần trước không giống. Ngươi nội khí tựa hồ bị dẫn dắt rồi một bộ phận tiến vào rồi hắn thể nội. Sau đó ở hắn mấy cái kinh mạch bên trong du tẩu. Nguyên đạo nhân nhìn lấy hắn nói rằng là tim phổi bốn bề kinh mạch. Lâm ý hỏi nói, Nguyên đạo nhân gật đầu một cái. Lâm ý sắc mặt cổ quái. Hắn lần nữa nhìn về phía trước người đại câu la kim thân, trong mắt tràn đầy kính ý, tựa như là các ngươi loại này cảnh giới người tu hành mới có thể làm đến sự tình đồng dạng. Chính, hắn đều có chút không thể tin tưởng nhẹ giọng nói rằng, ta nội khí bị hắn dẫn dắt, ở hắn tim phổi bốn bề kinh mạch đi lại lúc, ta nội khí tại thể nội cũng là theo hắn kinh mạch quỹ tích vận hành. Loại này cộng minh, ta cùng nào đó khỏa tinh thần kiến lập rồi liên hệ kỳ diệu. Mà lại cùng các ngươi chỉ là hấp thu lượng lớn nguyên khí dùng cho đối địch không giống. Viên này tinh thần nguyên khí không gián đoạn thấm vào ta thân thể. Nguyên đạo nhân lông mày có chút bốc lên, hắn trong mắt cũng thoáng hiện khiếp sợ thần sắc. Cái này thật sự tựa như là nhiều một khỏa thủ hộ tinh thần. Tựa như là một cái pháp trận đang kéo dài không ngừng bảo hộ tâm mạch của ta. Lâm ý ngở nụ cười khổ. Hắn trong lòng đối với đại câu la sinh ra càng nhiều cảm kích. Hắn quay đầu nhìn Nguyên đạo nhân. Tuy nói đây là may mắn sự tình, nhưng hắn khóe miệng cười khổ ý vị lại ngược lại càng thêm nồng đậm. Đối mặt đại câu la dạng này tiền bối, hắn cảm thấy mình tựa như là cái không làm mà hưởng hai từ. Cái này quả thực chính là chân chính tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Hắn cười khổ đối với Nguyên đạo nhân nói tiếp đi nói. Chỉ sợ ta đem nội khí dần dần ở hắn kinh mạch bên trong đi đến mấy vòng, liền đã có thể có rất nhiều thu hoạch. Cái này cùng thiên phú của ta đều căn bản không quan hệ. Cũng chỉ là hắn đã ở cửa ra vào chuẩn bị xong đồ vật, ta chỉ cần đẩy ra môn đi lấy thứ này là được. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nguyên đạo nhân nhìn lấy hắn, chỉ sợ Lâm ý lúc này tâm cảnh xảy ra vấn đề, liền chân thành nói, trăm ngàn năm qua, Đại Câu La về sau, cũng chỉ là ngươi mới chính thức bước vào con đường của hắn. Ngươi có thể đẩy cửa mà lấy đồ vật đó cũng là ngươi cùng người khác không giống. Ngươi muốn rõ ràng, cho dù là ở cái này linh hoang đến thời đại, toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có ngươi cùng Trầm Ước mới nghĩ đến rồi đuổi theo cha sở hữu có quan hệ Đại Câu La ghi. Chép, đây chẳng qua là ta đầy đủ may mắn. Lâm Ý ở trong lòng nói câu này, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lần nữa nhắm hai mắt, đem chính mình cảm giác lại hướng Đại Câu La thể nội tìm kiếm. Cùng hắn phỏng đoán giống nhau, ngoại trừ viên kia tinh thần bên ngoài, hắn rất nhanh lại thấy được một khỏa tinh thần, cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, hắn hết thảy thấy được 8 khỏa tinh thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.